Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 771, Mộc Văn bên trong tháp chi tàn hồn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghịch thương thiên họa bút điểm ở đó Mộc Văn tháp trên. Cũng rất là ngoài ý muốn, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kia hiện lên kim quang bút mang, bị tháp vách tường trực tiếp ngăn trở, tản mát ra từng vòng kim sắc sóng gợn. Tiểu Tuệ Minh cực kỳ cẩn thận thử đi thử lại dò. Nghịch thương thiên họa bút cơ hồ là đem chọn cái thân tháp mỗi một chỗ. Cũng điểm quá, sau đó nàng mới rất là hài lòng chậm rãi thu hồi nghịch thương thiên họa bút. Đi lên phía trước, đợi đến hắn đi tới gần, mới phát hiện, kia chói mắt màu trắng trong ánh sáng, một tòa màu nâu nhạt bảo tháp, trên đó chạm trổ đủ loại nhân vật, kia từng cái nhân vật hình tượng, điêu khắc rất là tỉ mỉ, trông rất sống động, lộ ra cực kỳ truyền thần. Hơn nữa, mỗi một người vật động tác, đều là hình thái khác nhau, không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là ở vũ đạo. Hay là ở tu luyện nào đó công pháp, chẳng lẽ đây thật là bốn tầng, mà tọa Mộc Văn tháp, đó là này linh họa trong không gian, chân quý nhất bảo bối. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa bàn tay đưa tới, ngay tại hắn tay trái vừa mới chạm được quang tháp lúc. Cái kia trên gương mặt nụ cười, cũng là chợt đông đặc, một đạo rất là dâng trào thần hình ý niệm, trong khoảnh khắc. Đó là trực tiếp tràn vào hắn đại não, căn bản cũng không có cho hắn chốc lát phản ứng thời gian. Dần dần, hắn cảm giác tự thân linh hồn đều tại có chút run sợ. Thần thức cũng là một chút xíu trở nên mơ hồ, giống như cái này thần hình ý niệm, muốn đưa hắn hoàn toàn khống chế. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh thần thức sắp bị hoàn toàn xóa đi lúc, kia trong cao không cũng là đột nhiên hiện ra nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo thần mang. Bọn họ phảng phất như là cứu tinh một dạng lập tức cùng tràn vào trong thân thể của hắn kia đạo. Thần hình ý niệm, bắt đầu làm đấu tranh. Trong chốc lát, Tiểu Tuệ Minh đó là cảm giác. Trong đại não, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vốn là chạy mất ý niệm, cũng là một chút xíu được bù đắp. Trực tiếp ý chí hoàn toàn trở lại có thể khống chế tình cảnh, nhất hắc nhất bạch hai vệt ánh sáng, thuận thế mà xuống, cùng kia trước tràn vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể thần tính quang mang. Đột nhiên gặp nhau, không có bất kỳ trở ngại, phảng phất như là cao ngạo thượng cổ đại năng, gặp được cực kỳ hèn mọn con kiến hôi một dạng sông thẳng mà xuống. Kia bàng bạc thân hình ý đọc, căn bản cũng không có phản ứng kịp, đó là bị tối sầm 100 lượng đạo quang mang cho hoàn toàn chiếm đoạt đi. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang thế như trẻ tre thẳng trào mà xuống, chỉ là trong nháy mắt đó là vọt thẳng vào Tiểu Tuệ Minh trong lồng ngực, sau đó cũng là không có chút nào dừng lại, bắt đầu ở Tiểu Tuệ Minh tứ chi bách mạch bên trong cấp tốc bắt đầu rong ruổi. Trước kia đạo dâng trào thần tính quang mang, dùng chừng mấy phút mới vừa toàn bộ chiếm cứ Tiểu Tuệ Minh thân thể, nhưng là ở hắc bạch quang mang vọt tới lúc, trong nháy mắt đó là trực tiếp hóa thành hư không, bị triệt để nuốt hết. A, kia quang trong tháp, đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ thê lương kêu gào tiếng, giống như kia trong đó, có một cái sinh linh gì. Giờ phút này linh hồn tựa hồ là bị tổn thương cực lớn một dạng, thanh âm rất là thê thảm. Còn bà nó đây là cái gì đồ chơi? Này nhất hắc nhất bạch quang mang, rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể chiếm đoạt lão nạp thần phách lực. Ngay sau đó, kia quang trong tháp, cũng có một đạo rất là kinh dị thanh âm. Đột nhiên truyền ra, bất quá, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, nhưng là cảm thấy. Toàn bộ mới vừa bị bác ly thần thức, cũng một chút xíu đang khôi phục, vốn là đã đứng ngẩn ngơ không lên đường thể, cũng là vào lúc này chậm rãi trở nên tự nhiên đứng lên. Hắn tay trái, giờ phút này vẫn là dán vào quang tháp trên, mặc dù trong lòng bàn tay vẫn có một tia nhàn nhạt hấp lực, nhưng là Tiểu Tuệ Minh cũng là phát hiện, giờ phút này đạo hấp lực so với trước đến đã là giảm nhẹ đi nhiều lần. Chỉ cần Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng phát lực, tùy thời đều có thể lỏng ra. Kia đã đem Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể thần tính ý niệm cũng hoàn toàn bức lui hắc bạch quang mang, tựa hồ là có tối cao linh trí một dạng, phảng phất biết Tiểu Tuệ Minh cần phải cấp tốc rút về hữu trưởng, liền cũng là không trì hoãn nữa. Chợt từ hắn hữu trưởng bên trong xông thẳng mà ra, trực tiếp chui vào kia mộc văn linh tháp bên trong. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, trong lòng hơi động, cũng là bỏ đi đem hữu trưởng rút về vọt tới, tiếp tục dán chặt trên đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Là cái gì thứ đồ hư? Cút ra ngoài cho ta. Bên trong tháp thanh âm bộc phát sợ hãi, phảng phất như là gặp được cái gì đáng sợ cực kỳ đồ vật. Xú tiểu tử, đem phá tay vội vàng cho ta lấy ra. Vội vàng, nghe hiểu chưa? Nếu như ngươi đưa tay lấy ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu không lời nói, ta thề, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không được tử tế. Kia bên trong tháp già nua mà thê lương trong thanh âm, tràn đầy sợ hãi. Nghe lời kia âm, căn bản là bên ngoài mạnh bên trong yếu, không có bất kỳ lực uy hiếp. Vị tiền bối này, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là mong muốn tay cầm đến, nhưng là ngươi này quang tháp đem ta tay cho hấp xả ở, xem ra là sẽ đối ta làm khó dễ. Bây giờ ta lại tại sao có thể lỏng ra đây? Chính là muốn lỏng ra cũng làm không được nha. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là động linh cơ một cái, cao giọng đáp: hừ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta đường đường tam giới xa cổ đế quân tàn hồn, đã tại này hơn ngàn năm, còn không đối phó được còn con này hắc bạch quang mang? Kia bên trong tháp nhân nghe vậy, đột nhiên cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh trong lòng khẽ động, trong hai mắt thoáng qua một đạo kỳ dị vẻ, ngay sau đó cười nói: tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, ngươi xem coi thế nào? Ngược lại ngươi ở đây quang trong tháp cũng đã ngây người hơn ngàn năm, chỉ cần ngươi đem này phương linh họa trong không gian toàn bộ chân bảo đều thống thống cho ta, ta liền cho ngươi một chút hy vọng sống, kiểu nào? Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là rốt cuộc đại khái minh bạch, này mộc văn quang trong tháp ẩn giấu một vị ngày xưa cường giả cái thế, vốn là đại khái là coi trọng hắn thần hồn, muốn đưa hắn hoàn toàn khống chế, coi như hắn nhục thân, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, còn không chờ hắn đoạt xá thành công, chính mình trước bị này không giải thích được hắc bạch ánh sáng đột nhiên tập kích. Bây giờ nhìn lại, này thượng cổ đại năng đối với cái này đột nhiên từ cao không hạ xuống hắc bạch quang mang cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này cũng lòng quá tham chứ. Nếu như ta thật đem này linh họa trong không gian chân bảo cũng hoàn toàn giao ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho ta còn sống sao? Mộc văn quang trong tháp, một đạo tàn hồn một bên ngăn cản hắc bạch quang mang xâm phạm, một bên trả lời: oan uổng nha, tiền bối, ta Tuệ Minh nhưng là cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Tiền bối, bây giờ ngươi giữ lại những bảo vật này cũng là không có gì chỗ đại dụng, so ra ngươi cũng là không đành lòng cho ngươi chân quý bảo bối cũng vĩnh viễn ở lại chỗ này chứ. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh nhất thời hoàn toàn yên tâm lại, nếu cái này tàn hồn đều sợ chính mình trực tiếp giết chết hắn, đây cũng là gián tiếp nói rõ vị này tiền bối thần bí, hẳn thân thể cùng tu vi cũng hư hại cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thế nào cũng sẽ không sợ hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Vì vậy